Chương 135, đánh nhau có thương tích cùng khí, chư quân còn xin bình tĩnh. Đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Anna NG bị hôn, bị cường. Hôn ta muốn giết ngươi, Thạch Lan nổi giận, đây chính là Na NG sơ. Hôn A, liền như vậy bị hắn cho cướp đi. A Thạch Lan trong lòng được kêu là quào một cái cuồng, giơ tay lên liền muốn một cái tắt tắt đi. La Phù một phát bắt được tay của nàng. Tuy rằng Na Nở Dê kỹ năng vật lộn xảo cũng không tệ lắm, thế nhưng ở La Phù trong mắt hay vẫn là con ở thìa u rất nhiều xem. Thả ra ta từ không trung rơi xuống đất, Thạch Lan buốc lên năm đấm dùng sức dãy rủa, đồng thời ở trong lòng khóc không ra nước mắt. Thả ra ngươi, La Phù nhẹ giọng nói rằng, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Nói xong, ở Thạch Lan sợi tóc trên ma nhờ me ngửi một cái, thật cái quái gì vậy hương. Thạch Lan trong lòng tức giận, trên mặt nhưng không chút biến sắc. Lấy La Phù thực lực chính mình kiên quyết không phải là đối thủ của hắn, đã như thế, liều mạng là tuyệt đối không thể. Xem ra, Na Nở Dê khác như nó pháp phá vây rồi. Yểm dưới tức giận trong lòng, Thạch Lan đột nhiên yêu kiểu cười khẽ nhìn La Phù nói rằng, ban ngày ban mặt, các hạ còn xin tự trọng. Đột nhiên tới nụ cười nhượng La Phù lúc đầu đều là ngẩn ra, càng không nghi do ra Nở Dê vì sao Na Nở Dê mới vừa rồi còn là một mặt tức giận. Sau một khắc nhưng yêu kiểu cười khẽ vốn cho là này chỉ mèo rừng nhỏ đón lấy là muốn cắn người. Liền trong giây lát này ngây người, Thạch Lan giơ chân lên nhắm ngay hàn khố. Dưới, La Phù lắp người một cái hiểm hiểm tránh thoát Na Nở Dê tú chân, nhưng hay vẫn là không khỏi bị sát đến. Người song lùi truyền đến vi vi cảm giác đau, may là hắn phản ứng nhanh, bằng không, La Phù mâu sắc thâm trầm phải đáng sợ. Na Nở Dê là muốn phá hủy chính mình sao? Thật ác độc muội tử Thạch Lan bởi vậy có thể thoát thân, lùi về sau vài bước cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn, tỏ rõ vẻ khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn hai chân, chân mày cau lại, mười phần một bộ xem thường rằng, dốc, đây chỉ là cảnh cáo lần sau, đừng trách bổn cô nương đứt đoạn mất con cháu của ngươi. Căn nói xong, hừ một tiếng hất đầu, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi, tấm lưng kia khỏi nói có bao nhiêu hung hăng. Lời của nàng lệnh La Phù khỏe miệng giật giật, nguy hiểm nheo mắt lại nhìn chằm chằm Na Nở Dê. Đây là một cô nương ra nói sao? Ngươi nữ hán tử đi càng làm hắn căm tức chính là, Na Nở Dê đáng chết đó là vẻ mặt gì? Ta đi Thạch Lan muội tử, ngươi nhất đi nhờ sẽ là ta. Người nhìn chằm chằm đã kinh rời đi bóng lưng La Phù thấp giọng nở nụ cười. Theo ánh bình minh luồng thứ nhất ánh sáng chiếu rọi ở Tang Hải bên trên, Đông Hải bên bờ. Một tòa như một cái loại nhỏ thành thị rôn nở dê như thuyền lớn lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt người đời. Thần lâu, vì này một kế hoạch đế quốc chuẩn bị hơn 10 năm quan cảnh, rốt cục vào hôm nay lần thứ nhất chính thức xuất hiện ở trước mắt người đời. Mặc ra mọi người ở tại hưu gian khách sạn bên trong, xuyên thấu qua mở xưởng cửa sổ, nhìn cạnh biển ngừng thuyền lớn thần lâu, ở ánh bình minh hào quang chiếu ánh dưới. Đường chân trời trên có vẻ đặc biệt khổng lồ. Rôn nở dê ra y ban lão đầu vớt ve râu bạc trắng, nghiêm nghị nói rằng, lần này công tử Phù Tô cùng công thâu ra, âm dưng ra, công tuân ra, mông ra cùng leo lên này thần lâu, cũng không biết muốn đi làm cái gì. Này chính là thần lâu tuyết nữ nhíu nhíu thanh lệ mặt mày, công thâu ra cùng âm dương ra kỹ thuật kết tinh, không cách nào tưởng tượng cự đại công trình. Cao tiệm ly ngóng nhìn thần lâu. Không tư này xâm lâu đều sẽ chết hướng về phương nào khắc khục nói chuyện hở không đả thương nổi. Cùng lúc đó, ở tiểu thánh hiển trang bên trong, Phục Niệm cùng Nhan Lộ đứng ở có thể nhìn phía cạnh biển lâu ốc cứng nhắc, nhìn hào quang dưới chiếu ánh thần lâu. Phục Niệm một tay chắp sau lưng, một tay khoát lên phúc trước, nghiêm nghị cau mày nói, cơ na y công trình, thanh thế hu nở dê vi, xem ra ta lo lắng, cũng không phải là không thể. A bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về bên người Nhan Lộ hỏi. Từ phòng đâu Nhan Lộ đẹp đẽ con ngươi ngóng nhìn đường chân trời, chậm rãi nói rằng, hắn nói có việc đi ra ngoài. Phục Niệm nghe xong không nói, cùng Nhan Lộ cùng nhìn thần lâu. Mà ở một bên khác rừng rậm trong sơn đạo, Trương Lương bước nhanh đi tới tảng đá xanh cầu thang. Đồng nhiên, ở xuất hiện trước mặt một cái hắc y lìa bóng người, chặn lại dô y nắng sớm của bình minh. Bóng đen xoay người, Trương Lương nghiêm nghị ngẩng đầu lên, cùng hắn nhìn nhau. Sương sớm chậm rãi từ xanh un diệp diện lướt xuống, tỏa ra rực rỡ hẳn lên khí tức. La Phù tự Thạch Lan sau khi rời đi, liền nhảy nhót ở tảng đá xanh trên đường nhỏ, hưởng thụ sáng sớm ấm áp ánh mặt trời, thuận miệng rên lên, ta là một thất lang đến từ phương Bắc đi ở vô ngần vùng hoang dã trung thê thảm bắc gió thổi qua từ từ cắt vàng xẹt qua ta chỉ có cắn lạnh lùng răng báo lấy hai tiếng the tờ ra y mà, một thủ phương Bắc lang lăng là cho La Phù sướng phải chạy điều nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn là chẳng biết xấu hổ sướng, ngay khi tiêu đến cao nhất âm thời điểm, đồng nhiên. Miểu thấy trước mắt có hai bóng người đang đối đầu. Này không nhìn còn khá, vừa nhìn kết quả một cái tức giận công tâm, ở cao nhất âm thời điểm sát trụ xe, bị ngụm nước sang đến, đột nhiên ho khan. Ni mã ngay cả hát ca đều có thể bị sang, đi đâu tìm hắn này cũng ngôi vận khí yêu. Hắn có thể không muốn trở thành trong lịch sử nhất khổ rồi người số một sặc nước bọt mà chết ngay khi La Phù tự mình an ủi thời điểm, mới nhìn rõ phía trước hai người là ai. Này không phải Trương Lương cùng vệ trang sao? Tựa hồ vẻ mặt bọn họ nhìn đối phương có chút không quá thân mật, thấp giọng đang nói cái gì. Bởi vì cách phải có chút cự ly, vì lẽ đó nghe không rõ ràng. La Phù thanh hảo cổ họng sau, đứng ở một bên nhìn, quá một lát, hai người có vẻ như muốn động lên tay đến. Đỏ đầm lưu quang loại qua, vệ trang dĩ nhiên phi thân mà lên, xa xỉ huề này dậy nặng uy thế nhắm thẳng vào Lăng Hư, Trương Lương thu đoan nở xoay một cái, nhưng cũng không gắng đón đỡ, chỉ là đem hơn nửa lực đạo tắn mất, toàn bộ người trường sam phiêu phiêu, bay vọt lên mái hiên. Trường kiếm lăng không, xa xỉ trên không trung vẽ một cái tươi đẹp quay về, đón gió mà xuống, bắn thẳng đến tử phòng huyệt bách hội, Lăng Hư kiếm ánh kiếm ở liền, nghiêng người nhượng quá xa xỉ ai nhờ kiếm. Theo mặc dù là một cái tung cảng, lần thứ hai Lăng Không hư đạp, vỏ kiếm ở tảng đá xanh trên thoáng ngựa lực, lần thứ hai dừng lại thời hai thanh kiếm cũng đã thành đối lờ ập ở chi cụ. Dưới trong nháy mắt, lưỡng kiếm lại là lần thứ hai chia lịa, kiếm ảnh đan sen, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một đỏ một lam hào quang lấp lóe. La Phủ ở một bên nhìn ra say sưa ngon lành, còn kém không tay nâng hạt dưa gặm. Không thấy được Trương Lương còn có thể kiếm pháp, có vẻ như còn rất trâu bò. Trước đây còn tưởng rằng hắn là văn nhược phúc hồ ly đen đây nhìn, đồng nhiên tỉnh lại dùng sức vô vô đầu của chính mình, La Phủ cảm thấy làm rối tựa hồ chơi rất vui. Liền không nói hai lời, lập tức xông lên, hô lớn, này đừng đánh, chung quanh đây có phòng ốc, đánh hỏng rồi muốn đền A hai người tựa hồ nghe đến khá là quen thai âm thanh, dừng mấy giây sau, lại thu dọn hảo tia đường, hết sức chăm chú đang đánh nhau trên. Đừng đánh rồi Trương Lương. Sư huynh ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đừng đánh rồi vệ trang, ngươi sư ca muốn cùng ngươi thông báo đây mấy phút sau, người đàn ông nào đó vô lực túng thân thể, mặt đen lại nỉ non, ngươi muội đem lời của lao tử vào thai này ra thai kia, nguyên rủa ngươi hoa nhi một có tiểu di di xem hai người đánh cho càng ngày càng hung, La Phủ phát hỏa, trường kiếm ra khỏi vỏ. Vung nhiên, chém xuống một kiếm ẩm mênh mông ánh kiếm phun ra nuốt vào, tự thiên vấn kiếm bắn ra, cuốn lấy tầng mây. Hướng về hai người giao chiếm chỗ tập kích mà đi. Giao chiến hai người nhất thời cảm thấy một luồng không tên nguy cơ, vội vã bay khỏi tránh né. Dầm dầm dầm ánh kiếm bay tới, đao y đi a nổ vàng, đất đá tung tóe, bụi mù đầy trời trong lúc đó, bọn hắn lúc trước giao chiếm địa phương bị ánh kiếm lê xuất một đạo danh sâu. Nhìn danh sâu, miệng của hai người rắc không khỏi giật giật. Sau đó, người nào đó âm thanh vang lên. Ngươi nói các ngươi làm sao liền như thế tiện đâu cần phải ta ra tay mới hội ngừng tay a là ngươi vệ trang hơi nhúng mày, nhìn về phía nào đó không tiết tháo La Phủ.